Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3108, chương 3114, công phu sư tử ngoạm. Giá trị, đáng giá rất, La Phi thiếu chút nữa liền nói ra đổi, nhưng là đang ở này lúc, hắn đột nhiên nở nụ cười, ta cảm thấy một dạng, tính giá cả kỳ thực giống nhau. La Phi chậm rãi lắc đầu, mà sau ngồi xuống ghế lên, nhãn thần sắc bén nhìn Diệp Lăng, tựa hồ có ám chỉ gì khác, trong lời nói có chuyện, mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là vui vẻ, ngươi muốn giết ta, mà sau cướp đi ma lệnh đúng không? Sau một khắc, Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười, mà câu, tắc thì nếu như La Phi khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng lên. Khuôn mặt âm trầm màu sắc, bất quá, dựa theo thần ma tháp quy củ, ngươi nếu như ra tay với ta, chỉ có thể nhất triển khai thêm 7 trọng thiên tôn lực lượng. Cho nên vẫn là tắm một cái ngủ đi, ngươi giết không được ta, không phải ta coi không dậy nổi ngươi, mà là sự thực, ngươi nếu không đổi, ta liền tìm còn lại ngươi, nếu như ngươi không tin có thể thử xem, dù sao đánh bạc mà. Nhân sinh hầu hết thời gian đều phải đối mặt. Bất quá, ngươi như giết không được ta, ta tác thì hội cầm ma lệnh đi ra ngoài. Đến lúc đó đây, ta liền chiêu cáo thần ma tháp. Ai có thể giết ngươi, cái này ma lệnh ta liền cho người đó. Ngươi cảm thấy, Diệp Lăng nói xong, vẻ mặt nụ cười sáng lặng nói đạo. La Phi mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Hắn sâu hấp một hơi. Nếu quả như thật vạn nhất giết không được Diệp Lăng, mà Diệp Lăng lại chiêu cáo thần ma tháp, lấy đầu của hắn cho treo giải thưởng. Thật đến bước này, hắn tuyệt đối đừng nghĩ sống quá thời gian một ngày. Ma lệnh mê hoặc, có thể tưởng tượng được. Được, ta đổi. La Phi cắn răng, trực tiếp trầm giọng nói đạo. Đến nơi này cái mấu chốt lên. Hắn không thể nào biết trơ mắt nhìn ma lệnh tiêu thất. Có ma lệnh, dù cho tổn thất thần lệnh cũng không cần gấp. Dù sao thí luyện thi đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Một ngày hắn cướp lấy ngũ trọng tháp quán quân. Như vậy thì đem lần nữa sở hữu thần lệnh. Cái thời gian đó, hai lệnh hợp nhất, hắn liền có thể đổi lấy chân chính khủng bố nghịch thiên thần thông hoặc pháp bảo. Được. Thần lệnh đổi ma lệnh, lại thêm 50 triệu điểm cống hiến. Diệp Lăng cười tươi như hoa. 50 triệu, ngươi biết 50 triệu là một cái khái niệm gì ấy ư? Dù cho ngươi làm 10 năm tháp chủ, cũng sở hữu không được 50 triệu điểm cống hiến. Ngươi không cảm thấy có chút đòi hỏi quá đáng sao? La Phi cắn răng nghiến lợi thấp, giọng giống giận. 50 triệu điểm cống hiến. Vẻn vẹn là mấy cái chữ này, liền khiến người ta cảm thấy không có gì sánh kịp khủng bố. Dù sao, phía trước, ở nhất trọng tháp thời điểm, Hồng Tỷ làm cho Diệp Lăng hỗ trợ đi tìm Lam Ương Hoa. Cho 1 triệu, đều đã có thể nói là tài sản kết dù. Bây giờ 50 triệu, quả thật có chút kinh người. Nhưng là ngươi phải biết, nếu như ta buông lời đi ra ngoài, nhường cầm 100 triệu điểm cống hiến thêm thần lệnh đem đổi lấy ma lệnh. Hội có không ít người. Diệp Lăng lại không có chút nào cảm tình ba động. Như trước thản nhiên nói. La Phi gần như sắp điên rồi. Nếu quả thật cho Diệp Lăng 50 triệu điểm cống hiến. Cái kia gia tài của hắn hầu như liền trống a. Ngươi, toàn bộ cửu trọng thần ma tháp. Có thể xuất ra 100 triệu điểm cống hiến. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi đặc biệt điên rồi. Có chút quá tham lam nữa à? La Phi chửi ầm lên. Nhưng là ngươi cũng nói. Chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại biểu có người như trước có thể lấy ra. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Dù sao thì là một bộ ăn chắc ngươi dáng vẻ. La Phi đầu lên. Từng đạo gân xanh di chuyển hiện. Hàng này hiển nhiên là nộ tới cực điểm, hận không thể trực tiếp đánh ra, đem Diệp Lăng làm thịt rồi. Nhưng khi nhìn Diệp Lăng như vậy có lòng tin, hắn thật đúng là sợ ra cái gì yêu thiêu thân, vạn nhất lật thuyền trong mương, cái kia liên lụy đến, chính là của hắn mệnh a. Đáng chết, đem lệnh bài của ngươi lấy ra. La Phi thấp giọng quát lên. Diệp Lăng gật đầu, đem lệnh bài của chính mình đưa tới La Phi trong tay. Trong một sát na, đủ đủ 50 triệu lớn điểm cống hiến tiến vào Diệp Lăng lệnh bài chung. 50 triệu, một bước theo bần nông đến phất nhanh a. Mà về sau, Diệp Lăng trực tiếp đem ma lệnh ném tới La Phi trong tay. Chợt hắn lại bàn tay lôi kéo, cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung thần lệnh tiến vào long giới bên trong. Kỳ thực, ngươi chính là buôn bán lời, chỉ có thể nói ta gặp vận may mà thôi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, hắn dùng vận cứt chó để hình dung chính mình. Thật ra thì vẫn là rất khít khao, dù sao cái kia 18 luyện ngục, thật phảng phất là vì Diệp Lăng chuyên môn chuẩn bị tựa như. La Phi gật đầu, đắng nở nụ cười, đáng chết, để cho ngươi cái hố đi 50 triệu điểm cống hiến a. Không trải qua đến rồi ma lệnh, cũng đã là không tệ, ta buôn bán lời không thiếu. Được rồi, ngươi đi nhanh lên đi, ta sợ nhịn không được giết ngươi. Ha ha, La Phi khoát tay áo, Diệp Lăng tự nhiên là đi thẳng ra ngoài, trao đổi hoàn tất. Diệp Lăng tự nhiên là tâm thỏa mãn đủ, hơn nữa còn tiện thể mò 50 triệu điểm cống hiến. Cứ như vậy, hắn dù cho muốn đi vào đến cửu trọng tháp, cũng không có áp lực chút nào. Hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, bay thẳng đến cùng với chính mình sân phi vút đi. Còn có chính là 3 ngày, thí luyện thi đấu sẽ mở ra. Hắn ở 18 luyện ngục ở lại bên trong hơn 2 nguyệt. Cũng không biết là vừa khớp hoặc chính là tọa sơn khách an bài. Nói chung Diệp Lăng kịp thời chạy về, dùng ma lệnh đổi thần lệnh. Diệp Lăng là có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng nhất định làm như vậy. Trong tay hắn có ma lệnh, thế nhưng hắn không có thần lệnh a. Không có thần lệnh, liền không pháp hợp thành thần ma lệnh. Cứ như vậy, cái kia thiên tử kinh hoặc là tu di sơn, liền căn bản không biện pháp chiếm được. Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng là hắn càng muốn trước đổi lấy một vật, tranh thủ ở một lần này thí luyện trong cuộc so tài hết khả năng cướp đoạt quán quân. Mà sau đạt được quả thứ 2 thần lệnh, lại đi đổi những thứ khác một thứ bảo bối. Như vậy mới là quyền lợi nhất đại hóa. Huống chi, dù cho quán quân không chiếm được, Diệp Lăng như trước có thể lại dựa theo con đường cũ này lần nữa đổi lấy thần lệnh. Nói chung hắn nhất định phải đạt được tu di sơn cùng thiên tử kinh. Không bỏ được hài tử bộ không được lang. Mặc kệ thế nào, hắn đều nhất định có được có mất. Diệp Lăng về tới trong nhà, sâu hấp một hơi, 10 ngón tay nhanh chóng điểm động, rầm rầm hiu, từng đạo thần quang nhanh chóng phi lướt ở tại hắn chỉ nhọn chi lên, mà sau sẽ cả nhà đều cho bao phủ, tạo thành một cái đại trận, làm đại trận ngưng tụ thành hình trong nháy mắt đó. Cả nhà, tựa hồ độc lập, trước đổi lấy cái gì? Diệp Lăng con người ngưng đứng lên, thiên tử kinh, tu di sơn. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp dùng thần niệm mở ra lệnh bài. Cái kia 3 tầng gửi bảo bối địa phương, lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Chỉ là, Diệp Lăng không có lo lắng tuyển chọn, mà là đang suy tư. Thiên tử kinh, tu di sơn, 2 loại bảo bối, Diệp Lăng đều là tình thế bắt buộc. Hắn muốn tại thí luyện thi đấu bên trong đoạt giải quán quân, nhất định phải đạt được một loại trong đó, nếu không không thể nào biết đoạt giải quán quân. Tu di sơn, trong nháy mắt, Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp điểm mũi chân một cái, hướng lầu 3 phi vút đi. Lúc này đây, hắn lựa chọn tu di sơn, bởi vì thiên tử kinh, không pháp ở trong thời gian nhanh nhất, làm cho hắn chiến lực tăng gấp bội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.